Mẹ có biết ai đã trở thành mồi săn không? Nghe nói có hai bạn vịt bị chết đấy. Một là vịt dẫn đường đang đi tìm chỗ ngủ, một là vịt canh gác. Lũ chồn thâm độc đã chuẩn bị trước và lao thẳng vào đàn vịt. Cứ nhìn việc chúng chẳng cần chờ cơ hội mà bắt luôn vịt dẫn đường và vịt canh gác là thấy. Mầm lá mổ cá ăn. Nếu như không có đầu xanh, chắc cả mùa đông này cô cũng không được nếm một thức ăn ngon đến vậy. Mẹ ăn xong rồi. Còn lắm con ạ. Đầu xanh cười rạng rỡ, mầm lá cũng mỉm cười, nhưng trong lòng lại buồn thiu. Cắt được dây rồi mẹ mừng biết bao, nhưng cái dây quấn ở cổ chân thì không làm thế nào được. Thôi cứ để cái dây đó như dấu hiệu là con của mẹ, để mẹ còn có thể nhận ra con giữa những kẻ lang thang. Mẹ, mẹ mong con ra đi sao? Mầm lá nhìn kỹ đầu xanh, rồi gật đầu. Tất nhiên con phải đi rồi. Chẳng phải con nên đi theo đàn đến một thế giới khác, xem ở đó có gì hay sao? Nếu mẹ biết bay, mẹ cũng không bao giờ ở lại nơi này. Con à, mẹ không biết, nếu không được thấy con nữa, mẹ sẽ phải sống như thế nào. Nhưng con ra đi là đúng đắn. Con hãy đi và trở thành vịt canh gác. Chẳng ai có thể có đôi tai thính như con đâu. Con không đi đâu. Đầu xanh vùi vào cánh của mầm lá như sắp khóc. Phải làm điều mình muốn chứ con. Đó là điều gì thì con hãy hỏi chính bản thân mình. Làm sao con có thể để mẹ ở lại một mình? Mẹ cũng không thể quay trở lại vườn con gì. Mẹ thì không sao. Vì mẹ đã có rất nhiều ký ức để nhớ, nên mẹ sẽ không cô đơn đâu. Đầu xanh lặng lẽ khóc. Mầm lá im lặng vuốt ve lưng đầu xanh. Cô muốn động viên đầu xanh cố gắng hơn nữa để không bị đàn cô lập, nhưng cổ họng cứ nghẹn, lại không sao cất lên lời. Biết đâu về kẻ đi săn nên bọn con có thể sẽ chuyển chỗ ở. Con nghe nói sẽ bay qua hồ nước và đến phía ngọn núi hoang. Nếu thế thì không biết chừng con sẽ không được gặp mẹ một thời gian dài. Mầm lá chỉ im lặng nghe đầu xanh nói lắp bắp. Dù đã đoán trước, nhưng khi vừa nhận ra sự thật rằng đầu óc của đầu xanh chưa bao giờ rời khỏi đàn, mầm lá thấy trống vắng đến mức khó có thể chịu đựng được. Ngay cả việc đứng vững cũng thật khó khăn. Mẹ khác với con, nhưng mà con yêu mẹ. Vừa dứt lời, đầu xanh vội vàng ra khỏi hang. Mầm lá không nhấc được chân lên nên đứng yên một chỗ. Đầu xanh quay lại và nhìn mầm lá một lần nữa. Mầm lá vội đi theo, nhưng đầu xanh đã sang cánh bay lên. Đầu xanh lượn một vòng quanh hang đá và bay về phía hồ nước. Mầm lá đứng trong hang đá, nhìn không chớp về phía đầu xanh đang bay về phía đàn của mình. Cảm giác như cô chỉ còn lại cái vỏ bọc. Mùa đông đang lụi tàn dần dưới những bóng râm, tuyết vẫn chưa tan. Nhưng ở những nơi nhiều ánh nắng, chồi non của hoa cúc và ngải dại đã bắt đầu nhú mầm. Dù chỉ nhỏ thôi, nhưng cảm giác lâu mới được ăn rau thật tuyệt.